Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1568, Lục Kính Tu lựa chọn. Thế giới này lại không phải tự mình một người thế giới. Tu đạo là vì trường sinh, mà không phải là vì cứu vớt thế giới. Cứu khổ cứu nạn, chỉ là ở đủ khả năng tình huống hạ, thuận lợi mà thôi thôi. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai? Ai tạo ra tội nghiệt, ngày sau ai đi trả lại, làm chính mình chuyện gì? Nếu là không trì hoãn chính mình tu đạo quá trình, việc này ngược lại còn có thể thương lượng, như bỏ lỡ chính mình con đường, chẳng phải là bỏ gốc lấy ngọn. Chính mình đáng thương thương sinh, ai tới đáng thương chính mình? Tại sao lại như vậy? Xuân Dương đạo nhân sắc mặt mờ mịt đi ở trong núi. Nhìn Trương Bách Nhân đưa tới thư tay, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thống khổ, mê man, nguyên lai, cái gọi là cứu tế thương sinh đều là giả, đều là lừa người. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, trong hư không đạo đạo hương gió thổi tới. Đã thấy phương xa một đạo người mặc đạo bào chàng thanh niên hướng về nơi đây đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Trương Bách Nhân nhìn người đến, bỗng nhiên hơi ngẩn ngơ. Chúng ta có ít ngày không thấy, ngươi không nhìn tới ta, chẳng lẽ còn không cho ta tới thăm ngươi? Xuân Dương đạo nhân ngồi ở Trương Bách Nhân thân một bên, mi mục như họa, một đôi mắt đen to linh lợi bên trong tràn đầy tiêu tụy. Khà, còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta mỗi người đi một ngả nữa nha. Trương Bách Nhân lấy ra ấm trà, từ từ pha một bình trà nước đổ vào Xuân Dương đạo nhân trong bát. Biết đây là cái gì nước sao? Không biết, cũng không muốn biết. Xuân Dương đạo nhân thở dài một hơi. Ngươi cái kia phong thư ta đã thấy, nhà ngươi lão tổ nói thế nào? Trương Bách Nhân cười nói. Xuân Dương đạo nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, tổ mạch sự tình quan trung thổ vô số dân chúng sự sống còn. Ngươi cùng Lý Thế Dân ân oán là tiểu, long mạch là lớn, ngươi gì không buông tha tranh chấp, miễn cho những ma thần kia chui chỗ trống. Ngươi nên đi khuyên Lý Thế Dân. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước ngửi một cái, Giang Sơn là Lý Thế Dân Giang Sơn. Long mạch là Lý Thế Dân long mạch, hắn đều không vội vã, không thèm để ý, ta cần gì phải nhiều chuyện. Ngoặc kép, ta cùng hắn lại không quen, hắn há có thể nghe lời của ta. Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, thấy được Trương Bách Nhân đôi tóc mai nơi một tia tóc bạc. Hai người ngươi hà tất vì là vô dụng đánh nhau vì thể diện, hỏng rồi trung thổ khí số. Trời muốn mưa mẹ muốn đưa người, ta có thể có biện pháp gì? Trương Bách Nhân buông xuống nước trà. Ngươi có biện pháp? Xuân Dương đạo nhân bắt lại Trương Bách Nhân ống tay áo. Ngươi tu chính là tiên đạo, vương đồ bá nghiệp ở ngươi tới nói không lại mây khói phù vân. Chỉ cần ngươi thu tay lại, đem trác quận tặng cho Lý Thế Dân, tất cả đem hóa giải vô hình. Ngươi biết cái gì? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, chuyện đến nước này, ta cùng với Lý Thế Dân trong đó, đã sớm không phải là tranh đấu bình thường, không phải Giang Sơn xã tắc vương đồ bá nghiệp, mà là bản tọa cùng ma thần tính mạng tranh. Bách tính ở ta trác quận an cư lạc nghiệp, không có môn phiệt áp bức, không có thế gia ức hiếp, lại càng không từng có nặng nhọc lao dịch, làm sao không tốt? Như thuộc về Lý Đường, chẳng phải là dê vào miệng cọp, bản tọa lại đem cái kia mấy triệu bách tính đẩy vào hố lửa. Nhưng là tổ mạch như xuất hiện vấn đề lớn, ta nhân loại có thể thì xong rồi. Xuân Dương đạo nhân lo lắng nói, ngươi tu vi gì, liền dương thần đều chưa từng chứng thành, lại bắt đầu quan tâm thiên hạ tồn vong, coi như này thiên hạ diệt vong. Cũng còn có nhân tộc đại năng ở đằng trước đẩy, sao lại đến phiên ngươi nhúng tay? Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý nói, Bách Nhân, ngươi liền không thể, không đối xử Xuân Dương đạo nhân nói xong, Trương Bách Nhân cũng đã như đinh chém sắt cự tuyệt lời của đối phương. Ngươi, Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, hai mắt ngơ ngác thất thần, nắn bóp Trương Bách Nhân ống tay áo. Đây chính là liên quan đến ta trung thổ vô số dân chúng dòng dõi tính mạng. Ngươi chưa nói chi, việc này chính là ta cùng với Lý Thế Dân tính mạng tranh. Quyết không thể nhượng bộ mảy may, Trương Bách Nhân như chém đinh chặt sắt nói. Ai, Xuân Dương đạo nhân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Trong mắt tràn đầy kiên quyết, lập tức xoay người rời đi xuống núi không thấy tung tích. Chuyện này ngươi không quản, ta quản, Xuân Dương đạo nhân như đinh chém sắt lời vang vọng ở đỉnh núi. Ngươi quản, ngươi dựa vào cái gì quản? Nghe Xuân Dương đạo nhân, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Sự tình như thế liền chính ta đều không quản được, huống chi là ngươi. Tào gia cung điện dưới lòng đất, Tào Phi một đôi mắt nhìn trước người hỏa diễm. Tùm màu xanh lục quỷ hỏa đem trọn cái đại điện chiếu sáng một mảnh uy nghiêm đáng sợ. Ngươi nói cái gì? Bắc Mang Sơn muốn cùng ta Tào gia liên thủ. Không sai, Bắc Mang Sơn truyền đến thiếp mời, nói Phật môn là chúng ta Tử Linh khắc tinh, như bất công khắc Phật môn, chỉ sợ chúng ta Tử Linh mãi mãi không có ngày nổi danh. Thị vệ kia thấp giọng nói. Phật môn, Tào Phi cau mày, năm đó bản vương tựa hồ nghe nói quá, trước đây đã từng có sư ở Đại Ngụy truyền pháp. Sau đó thì sao? Tào Phi nói, Phong Đô Đại Đế muốn cùng ta chờ nổi lên minh ước. Liên hợp đạo môn đánh hạ Phật môn, triệt để đem Phật môn tự trung thổ càn quét đi ra ngoài. Tào Phi hơi chút trầm ngâm, tùy tiện nói, tự nói việc này chấm chuẩn rồi. Thị vệ lĩnh mệnh mà đi. Tào Phi bỗng nhiên nói, Lục Kính Tu ở đâu? Ở Lư Sơn bế quan khổ tu, từ khi sau khi xuất thế vẫn đang bế quan. Thị vệ dừng chân lại. Phiền phức, xem ra thời đại thay đổi, có mấy người đã không đem ta Tào ra lời không coi vào đâu. Tào Phi trong mắt âm trầm giống như nước. Ở truyền pháp chỉ cùng Lục Kính Tu, chất vấn ta Tào ra con em tin tức, vì sao không đem Trương Bách Nhân nắm hả? Đại vương, Lục Kính Tu cầu kiến. Tào Phi lời nói mới rơi xuống, tự nghe ngoài cửa thị vệ nói, hắn lại chủ động đến nhà, mời hắn vào đi. Tào Phi ý nghĩ nhất chuyển, bất động thanh sắc ngồi ở đại điện bên trong. Không lâu lắm tự gặp một đạo dương thần phập phù đi tới cung điện dưới lòng đất. Nhìn thấy phía trên Tào Phi sau, cung kính thi lễ, Lục Kính Tu bái kiến đại vương. Ngồi đi, Tào Phi nói một tiếng, Lục Kính Tu ở thứ lại bái, mới nói, bệ hạ, ít ngần nữa Trương Bách Nhân sắp cùng Lý Đường Thiên Tử quyết một trận tử chiến. Làm một đoạn, ồ, Tào Phi nghe vậy ánh mắt sáng lên, Trương Bách Nhân có mấy phần khả năng chết trận, Lý Đường Thiên Tử chiếm cứ trung thổ một nửa giang sơn, lại thêm Tây vực các nước. Bắc phương đông đột quyết, hội tụ khổng lồ như vậy long khí, bệ hạ cho rằng Trương Bách Nhân có mấy phần cơ hội. Lục Kính Tu không trả lời mà hỏi lại, tiểu tử này chết chắc rồi. Tào Phi nghe vậy mắt sáng rực lên, Lục Kính Tu cười gật gật đầu, như sau trận chiến này, Trương Bách Nhân như cũ còn sống, sợ là đã vô địch thiên hạ, đại vương cũng không thể cùng là địch. Đám này khổng lồ long khí, Trương Bách Nhân làm sao sẽ có sinh cơ? Ngươi đúng là cả nghĩ quá rồi. Này Trương Bách Nhân đến thật có thể gây sự, lại trêu đến thiên hạ các nước đều muốn giết hắn. Loại này tội ác tày trời đồ đệ lẽ ra nên chết không có chỗ chôn. Tào Phi cắn răng nghiến lợi nói, ngươi vẫn cần nhìn chằm chằm điểm. Nếu như Trương Bách Nhân chết trận, nhớ tới đem cái kia một cái đèn đồng đoạt lại. Lục Kính Tu gật gật đầu, hơi chút trầm ngâm, mới nói, có chuyện, không biết nên không nên nói. Chuyện gì, cứ việc nói tới, Tào Phi nghe Trương Bách Nhân tin qua đời. Lúc này trong lòng cao hứng, toàn bộ người đều lộ ra 10 phần khoan khoái. Lão đạo nghe người ta nói, chư vị ma thần dự định mưu đồ Trung Nguyên tổ mạch. Muốn chờ Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân quyết chiến thời gian không cách nào phân tâm. Liền đoạt cái kia Trung Hoa tổ mạch, Lục Kính Tu nói. Tốt tặc tử, giỏi tính toán, Trung Hoa tổ mạch cũng là các ngươi có thể để ý. Tào Phi nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, sau đó đứng lên nói, Trung Hoa tổ mạch xuất thế. Lục Kính Tu gật gật đầu, xuất thế, nơi nào? Tào Phi nói, Hà Nam, tốt đẹp tốt, Trung Hoa tổ mạch, Trung Hoa tổ mạch, bản vương nếu có thể nuốt Trung Hoa tổ mạch, có lẽ có thể chết tận dương sinh, sống lại một đời. Chân nhân tin tức này đến tới kịp thời, Tào Phi cười lớn. Nhìn Tào Phi vẻ mặt, Lục Kính Tu âm thầm bên trong thở dài một hơi, xua hổ nuốt sói. Chỉ hy vọng Tào Phi cùng ma thần tranh cướp Trung Hoa tổ mạch. Có thể cho đại đô đốc tranh thủ thời gian. Lão đạo có thể làm đều đã làm. Đón lấy tất cả muốn xem số trời. Lục Kính Tu cáo từ rời đi. Lưu hạ Tào Phi ở cung điện dưới lòng đất bên trong cười lớn. Ha ha ha, ha ha ha, trời giúp ta vậy, trời giúp ta vậy. Người đến, mau mau người đến. Đại vương, mau chóng phái tham mã tiến về phía trước Hà Nam. Tra xét tổ mạch tin tức, Tào Phi nói. Một thạch rơi, kinh khởi trăm nghìn trọng sóng lớn. Thiên hạ phong ba phun trào. Vô số sát cơ ở hội tụ. Từng đạo hoặc minh hoặc tồi ánh mắt rơi vào Trác quận cùng thành Trường An. Thành Trường An hôm nay thành Trường An khí cơ bỗng nhiên trở nên hơi bất đồng. Chiếm giữ ở thành Trường An Thiên Tử Long khí nhẹ nhàng rít lên một tiếng, mang theo bất an sao động, không ngừng cuốn lên đạo đạo mưa gió. Phương xa từng đạo cờ màu lung lay tây vực người, cùng nhau đi tới thành Trường An ở ngoài, hướng về hoàng cung phương hướng mà tới. Cờ màu bay bay, tinh kỳ che kín bầu trời. Đã thấy đầy triều văn võ lúc này mặc chỉnh tề quần áo, cùng nhau xếp thành hàng ở ngoài hoàng thành, xếp hàng hai bên đường hoan nghênh. Tây vực to nhỏ hơn 30 quốc gia sứ thần nâng quốc thư đi tới Trường An hoàng thành trước, sau đó đồng loạt ngã quỵ ở mặt đất, phóng tầm mắt nhìn tới tràng diện tốt sinh đồ sộ. Chúng ta Tây vực các nước trình quốc thư muốn thần phục với Lý Đường Thiên Tử. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Đạo đạo lễ bái tiếng truyền khắp càn khôn. Ở trong thành Trường An vang vọng, vô số dân chúng lúc này quan sát từ đằng xa, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Trên hoàng thành không, Thiên Tử Long khí không ngừng sao động, lúc này tựa hồ sống lại giống như vậy. Mắt nhìn xuống dưới chân một quyển sách quốc thư, lộ ra dục già dục dịch vẻ. Thái Cực Điện bên trong Lý Thế Dân ánh mắt lộ ra một vệt tinh quang. Âm thanh tựa hồ thiên uy, chấn động hoàn vũ, truyền các nước sứ giả yết kiến, truyền Tây vực sứ giả yết kiến. Đã thấy Tây vực các nước sứ thần một đường nâng quốc thư đi tới Thái Cực Điện. Ba quỷ chín lạy miệng nói vạn tuế sau, nộp trong tay quốc thư. Ô gào, nhưng vào lúc này, càn khôn một tiếng sét đùng đoàn vang, sau đó tựu gặp Tây vực các nước long khí bỗng nhiên một tiếng kêu rên, sinh xé xác nứt ra năm phân, hóa thành từng cái giao long, hướng về thành Trường An mà tới. Ô gào, thành Trường An bầu trời Lý Đường long khí một tiếng hưng phấn rít gào. Lập tức bỗng nhiên một tấm miệng lớn, lại ở trong chớp mắt đem Tây vực các nước long khí cắn nuốt xuống. Phồng, phồng, phồng, chỉ thấy từng cái long khí vào bụng. Lý Đường long khí lại đầy đủ so với trước đây lớn hơn gấp ba. Quanh thân vảy sinh động như sinh, tản ra cổ lão thê lương khí cơ. Mắt nhìn xuống hoàn vũ bát phương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.